Tự nhiên ngồi ngẫm lại thấy hai con xe rất hợp với tính cách của hai bạn, đúng là chủ nào xe nấy. Cách chương.